mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. Kỳ thật che giấu phó bản mở ra điều kiện thật sự thực hà khắc. Lấy cái này rừng sương mù nêu ví dụ, nó yêu cầu phải có 5 cái người chơi ở cùng cái trạm kiểm soát lựa chọn không trả lời vấn đề trực. Tiếp rời đi, sau đó mới có thể mở ra, nhưng vấn đề là người chơi số lượng xa xa thiếu với con đường số lượng. Cho nên có thể tùy cơ đến cùng con đường xác suất đều không lớn. Huống chi ước chừng 5 cái người chơi tùy cơ đến một cái lô. Liền tính thật sự đi lên một cái lô, cũng rất khó như vậy vừa khéo mà 5 người toàn bộ lựa chọn không trả lời vấn đề. Bởi vậy cái này che giấu phó bản cơ hồ là vô pháp mở ra, nhưng mà người chơi chung cố tình ra một cái lận vân, hắn đối sóc con tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Bởi vì hắn cưỡng bách sóc đổi vấn đề rồi lại không chịu trả lời vấn đề hành vi. Trực tiếp chọc giận sóc, làm sóc ở gặp được cái thứ hai không chịu trả lời vấn đề người chơi khi trước tiên phát tác hai cái. Trùng hợp dẫn tới hiện giờ tình hình. Có thể nói cái này người chơi xác thật thực xui xẻo. Mà đầu sỏ gây tội nghiêm khắc tới nói chính là Lận Vân một người, Lận Vân khó được có như vậy điểm. Lương tâm, thấy người chơi tê tê thảm thảm xúc động bộ dáng, chủ động thuyết minh chân tướng. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân là hắn cảm thấy hắn phía trước hành vi có lẽ sẽ cùng che giấu phó bản thông. Quan phương thức có quan hệ, nếu cái này người chơi đều bước tàng tư mà đem chính mình gặp được toàn. Nói ra, nỗ lực ý đồ cùng đại gia cùng nhau thông quan, không đạo lý Lận Vân còn cất giấu không chịu chia sẻ tin tức. Dù sao có cảnh văn chạy ở, hắn cũng không sợ khiến cho nhiều người tức giận lúc sau bị các người chơi liên thủ xử lý, nghe xong. Lận Vân giảng thuật, cái kia tiểu xui xẻo chứng vẻ mặt dại ra. Bi phẫn mà nhìn chằm chằm Lận Vân, ngoặc kép, ta đây là tạo cái gì nghiệt a? Vì cái gì cố tình hắn ở Lận Vân mặt sau đoạn đường? Nếu hắn là ở Lận Vân đằng trước, kia phía sau Lận Vân lăn lộn gì đều cùng hắn không quan hệ. Liền tính vẫn như cũ sẽ kích phát che giấu phó bản. Nhưng tốt xấu bị NPC nhìn chằm chằm thu thập không phải là hắn a? Hắn đều sắp có sóc cùng ngỗng trắng bóng ma, Lận Vân không nói. Tránh ở cảnh văn trạch phía sau rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Cảnh văn trạch cũng không nghĩ tới Lận Vân cùng hắn tách ra lúc sau trải qua như thế muôn màu muôn. Vẻ, nguyên bản hắn còn thực lo lắng Lận Vân an nguy đâu. Kết quả Lận Vân so với hắn còn trước đến xuất khẩu. Thuận tiện làm nhiều chuyện như vậy tính. Hiện tại truy cứu là ai trách nhiệm đã không có ý nghĩa, một cái người chơi đứng ra chủ trì đại cục. Cái này phó bản kích phát điều kiện là cùng trả lời vấn đề có quan hệ. Như vậy ta hoài nghi che giấu phó bản thông quan yêu cầu cũng cùng này tương quan. Có lẽ chúng ta đi tới lúc sau sẽ gặp được tiến hành hỏi đáp NPC. Đáp đúng sở hữu vấn đề liền có thể rời đi, Lận Vân cũng kịp thời cung cấp bất đồng ý nghĩ. Ta có một cái ý tưởng, nói không chừng này toàn bộ phó bản đồ đều là một cái. Vấn đề, có thể lý giải ta rừng rậm ẩn giấu bí mật, tìm ra bí mật lúc sau, liền có thể rời đi, những người khác sôi nổi gật đầu. Tiếp nhận rồi bọn họ hai cái cách nói, nhưng là mặc dù biết nỗ lực phương hướng cũng rất khó xác định như thế nào đi tới. Bởi vì này một mảnh tân rừng rậm hoàn toàn không có lộ, phía trước rừng sương mù vẫn là có đường đất. Bằng không cũng phân không ra ngã rẽ khẩu gì đó. Nhưng là tân rừng rậm hoàn toàn chính là một mảnh không có khai phá quá nguyên thủy bộ dáng. Thậm chí liền cây cối khoảng thời gian đều không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái nhìn lại còn rất chỉnh tề. Nhìn qua có một loại lại thoải mái lại biệt nữ cảm giác thoải mái là bởi vì thỏa mãn cưỡng bách. Chứng bài tự yêu thích, biệt nữ là bởi vì bình thường tự nhiên rừng rậm không có khả năng lớn lên như vậy có trình tự, Lận Vân lập tức ghét tới rồi bên trong vấn đề nơi. Hắn dương giọng nói, cây cối chi gian khoảng thời gian cơ hồ nhất trí, cho dù có khác biệt cũng kém không lớn, này hẳn là ám chỉ người chơi tin tức. Rốt cuộc nếu chủ thần thật sự phải làm một cái thỏa mãn cưỡng bách chứng rừng rậm, hắn hoàn toàn có thể làm được sở hữu khoảng thời gian hoàn toàn tương đồng. Không có khả năng tồn tại khác biệt, nhưng là cái này rừng rậm lại tuyệt đối không thể là tự nhiên sinh trưởng thành như vậy. Cho nên nó là nhân vi trồng trọt ra tới. Rừng cây cùng rừng rậm, kia khác biệt có thể to lắm. Trồng trọt người nhiều nói, có thể tài ra một tảng lớn rừng cây, nhưng là lại đại cũng đại không đến rừng rậm trình độ. Mà nếu trồng trọt ít người nói, như vậy này phiến rừng cây phỏng chừng không có bọn họ cho rằng như vậy đại, bản đồ tương đối tiểu. Nhân dưới tình huống, nhiệm vụ khó khăn sẽ rơi chậm lại rất nhiều. Ít nhất bọn họ tìm manh mối thời điểm, không cần chạy quá xa, các người chơi trải qua hắn nhắc nhở. Lại đi xem cây cối thời điểm, tức khắc liền có một loại đang xem từng đợt hoa màu cảm giác quen thuộc. Rốt cuộc loại hoa màu cũng là cái dạng này. Tận lực khoảng cách nhất trí, nhưng người không phải máy móc, vô pháp làm được hoàn mỹ, chúng ta yêu cầu xác định một chút rừng rậm lớn nhỏ, phía trước chủ trì. Đại cục người chơi đề nghị, chúng ta nơi này có 9 người, vừa lúc 3 người một đội, đi thăm dò bất đồng phương hướng, một đội từ bên trái đi, một đội từ bên phải đi, liền dọc theo rừng rậm bên cạnh thử nó hình dạng cùng chu trường. Dư lại kia một đôi thẳng đi, đi ngang qua toàn bộ rừng rậm, cuối cùng bọn họ sẽ ở rừng rậm đối diện cái kia cuối hội hợp, đương nhiên. Như vậy giả thiết sẽ dẫn tới đại gia đi khoảng cách bất đồng. Đi hai bên khẳng định muốn so đi trung gian nhiều đi rất dài một đoạn đường. Cho nên căn cứ thân sĩ nguyên tắc, bọn họ đem trung gian con đường này nhường cho 3 vị người chơi nữ. Lận Vân Cảnh Văn Trạch cùng với cái kia xui xẻo trứng. Đi rồi bên trái con đường này, người chơi là không có hệ thống bản đồ. Chỉ có thể dựa vào chính mình bản lĩnh làm ra bản đồ tới. Cái này phó bản đồng dạng như thế. Cũng may Lận Vân có thể vẽ bản đồ. Tuy nói không bằng chuyên nghiệp họa đến hảo, nhưng hắn học qua hội họa, phương hướng cảm cũng hảo. Lại thông qua mặc mấy bước số tới xác định đi tới chiều dài. Cuối cùng họa ra tới biên giới đồ vẫn là thực hoàn nguyên, người chơi đang ở trong đó kỳ thật không? Quá có thể nhìn ra tới. Cái này rừng rậm kỳ thật là hình tròn bản đồ. Bởi vì viên quá lớn, thị giác hiệu quả thượng liền cho rằng chính mình đi chính là thẳng tắp. Trên thực tế là đường cong, Lận Vân cũng là thông qua chung quanh cây cối. Phán đoán ra điểm này, rốt cuộc này đó thụ trồng trọt đến quá hợp quy tắc. Cùng hình tròn biên giới tổng hội có như vậy chút không xứng đôi địa phương, mãi cho đến nhìn thấy. Kia 3 cái người chơi nữ, bọn họ mới dừng lại bước chân. Lận Vân ký lục một chút bọn họ tổng cộng đi rồi nhiều ít mễ. Nhưng cũng không xác định cái này chiều dài thật là nửa vòng tròn chu trường. Bởi vì các người chơi nữ tuy rằng vẫn luôn nỗ lực đi thẳng tắp. Nhưng ai cũng không thể khẳng định cái kia thẳng tắp chính là đường kính. Huống chi ở rừng rậm có cây cối che đậy, kỳ thật thực dễ dàng đi tới liền chặt, không hoàn toàn là thẳng tắp mặc dù này đó cây cối đều có nỗ lực dựa theo hoành bình dựng thẳng. Trồng trọt, nhưng nhân vi trồng trọt, sẽ có khác biệt, ở tiểu khu vực khác biệt rất nhỏ, phóng tới đại địa trên bản vẽ cuối cùng khác biệt liền tương đối lớn, phải chờ tới một khác đội đến. Hơn nữa bọn họ đi chiều dài. Mới có thể tính ra chân chính đường kính, Lận Vân nói, tiền đề là một khác đội có thể tính ra ra. Tổng cộng đi rồi nhiều ít mễ, nếu bọn họ tính không ra, Lận Vân còn phải chính mình lại đi một lần, qua hồi lâu. Bên phải kia đội rốt cuộc tới rồi, 3 người đều thở hổn hển, hiển nhiên đi rồi rất dài một đoạn đường, Lận Vân bọn họ quả nhiên đi lộ không đủ trường. Ít nhiều có Cảnh Văn Trạch cái này Âu Hoàng chọn phương hướng. Nếu không hiện tại thở dốc chính là bọn họ, Lận Vân đi lên cùng bọn họ giao thiệp một chút. Bắt được chu trường số liệu, không thể bảo đảm chuẩn xác, nhưng là hẳn là cũng kém không được quá nhiều. Dựa theo hình tròn chu lớn lên công thức tính toán phản đầy. Xác định cái này hình tròn bản đồ đường kính ước chừng 3.000 mễ. Đi bộ mười mấy dặm. Trách không được đều mệt mỏi, nếu không, trước nghỉ ngơi đi, một người nữ sinh nhịn không được đề nghị, bọn họ xuất phát thời điểm vốn dĩ cũng đã là trời tối. Lúc sau, lại đi rồi như vậy trường một khoảng cách, đã là buổi tối 10 giờ nhiều. Đêm nay không quá khả năng suốt đêm thông quan, kia còn không bằng trước nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tái chiến, mặt khác hai cái người chơi nữ cũng phi thường tán đồng. Các nàng đã sớm tưởng nghỉ ngơi, chỉ là rừng rậm không biết có thể hay không có nguy hiểm. Cho nên phía trước không dám thả lỏng cảnh giác, vậy thay phiên gác đêm đi. Sáu cái nam nhân chia ban, lưỡng lưỡng một tổ, các thủ ba cái giờ. Ngày mai buổi sáng 7 giờ, lại bắt đầu thăm dò bản đồ, chủ trì giả nói, năm các người chơi nghe xong lúc sau biểu tình khác. Nhau, tuy rằng nói nữ sinh tương đối nhược thế, hẳn là chiếu cố một chút, nhưng là nơi trốn cấp nữ sinh ưu đãi. Bọn họ trong lòng vẫn là sẽ phạm nói thầm, rốt cuộc các đêm là cái khổ sai sự, ai không nghĩ một giấc ngủ đến đại hừng đông đâu, đại gia bèo nước gặp nhau. Lại không phải trước tiên tổ đội tiến vào đồng đội, không đạo lý như vậy nhân nhượng người xa lạ đi, đi bên phải đội ngũ một cái nam người chơi liền có điểm nhịn không được tưởng phản đối. Phía trước bọn họ vì chiếu cố nữ sinh đi rồi lớn lên lộ. Ai ngờ đến con đường này so mặt khác hai đội lộ dài quá mau gấp đôi. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất có hại, hiện tại liền nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không tốt. Hắn nơi nào nguyện ý, cũng may không đợi hắn mở miệng. Lận Vân cùng một cái khác nữ sinh liền đồng thời tỏ vẻ như vậy gác đêm chia ban không quá thỏa. Đáng, nữ sinh nói, mọi người đều không thân, cho nhau chi gian nhân phẩm được không cũng không dám nói. Các ngươi đừng trách ta phòng người chi tâm quá nặng, nữ hài tử khẳng định là muốn mẫn cảm cẩn thận điểm. Cho nên ta đề nghị gác đêm trong đội ngũ cần thiết phải có nữ sinh. Miễn cho chúng ta giữa lẫn vào cái gì đáng khinh nam. Thừa dịp nữ hài tử đều ngủ rồi trộm chiếm tiện nghi, Lận Vân tắc tỏ vẻ. Từ bên phải đi đội ngũ xuất lực rất nhiều. Liền tính gác đêm cũng không nên là hắn cùng chúng ta giống nhau gác đêm chiều dài. Không bằng như vậy, ta cùng A Cảnh một đội, gác đêm thời điểm nhiều thủ hai cái giờ. Cũng chính là 5 cái giờ, dư lại hai đội mỗi đội thủ 2 cái giờ là được, kỳ thật 6 cái người chơi. Có 3 cái là chiếm tiện nghi đi bên trái con đường kia. Nhưng là bọn họ lưỡng lưỡng một tổ tóm lại sẽ xuất hiện tả hữu đội ngũ cắt ra một cái người chơi. Cùng nhau tổ đội, Lận Vân cũng lười đến bẻ xả cái này người chơi đồng dạng yêu cầu nhiều gác đêm sự tình. Dứt khoát chính mình cùng Cảnh Văn Trạch nhiều lãnh 2 cái giờ, trên thực tế. Nói là bọn họ đội ngũ thủ 5 cái giờ, kỳ thật hoàn toàn có thể 2 người một người thủ 2 tiếng rưỡi. Chủ trì giả đề nghị 2 người một tổ là bởi vì cái này phó bản phi thường không khéo. Các người chơi phần lớn là độc hành hiệp, giống Lận Vân như vậy tổ đội tiến vào liền 2 người bọn họ, cho nên đơn độc một người gác đêm không quá ổn thỏa. Đến 2 người cho nhau chế hành, nhưng Lận Vân 2 người bọn họ khẳng định là muốn cùng nhau gác đêm. Làm bạn nối khố, bọn họ không cần phải thế nào cũng phải 2 người cùng nhau thức đêm không ngủ được dù sao lấy Cảnh. Văn Trạch phản ứng tốc độ, mặc dù là ngủ thời điểm, Lận Vân một kêu hắn cũng có thể lập tức thanh tỉnh. Đuổi ở xảy ra chuyện phía trước giúp hắn đánh thức người chơi khác. Mà nếu là Cảnh Văn Trạch gác đêm thời điểm xuất hiện nguy hiểm, Lận Vân có thể hay không kịp thời tỉnh lại vấn đề này. Cảnh Văn Trạch tỏ vẻ hắn nơi nào bỏ được quấy rầy người trong lòng ngủ, cùng không bỏ được làm người trong lòng bồi chính mình thức đêm. Hơn nữa Lận Vân lại không thể đi đánh nhau, còn không bằng ngủ rồi bị hắn vẫn luôn che chở đâu. Có hắn cùng người chơi khác đối phó địch nhân là đủ rồi, tóm lại Cảnh Văn Trạch đã nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn thủ thượng nửa cái, 2 tiếng rưỡi, làm Lận Vân đi thủ hạ nửa cái, nhưng là đã đến giờ hắn mới sẽ không đánh thức Lận Vân. Làm Lận Vân vẫn luôn ngủ, chính hắn thủ 5 cái giờ, ngủ 4 cái giờ, vậy là đủ rồi, Cảnh Văn Trạch thân thể tố chất thật tốt. Giấc ngủ chất lượng cũng phi thường hào. Ngẫu nhiên ngủ 4 cái giờ cũng không sẽ ảnh hưởng hắn sinh hoạt hàng ngày. Vẫn như cụ có thể bảo đảm tinh lực dư thừa, bởi vì Lận Vân cái này đề nghị. hữu đội ba người đều phi thường vừa lòng. Tuy rằng có nhân tâm có điểm hơi xấu hổ, nhưng là ngủ dục vọng chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng vẫn là không có nói ra dị nghị, nhưng là chủ trì giả cũng không cao hứng. Bởi vì hắn đề nghị mới vừa nói ra đã bị hai người phủ quyết. Nhưng suy xét đến Lận Vân tốt xấu là giúp hắn nhiều tranh thủ một giờ giấc ngủ thời gian. Cho nên hắn đối Lận Vân ý kiến không như vậy đại. Chủ yếu là không quá vừa lòng cái kia phòng bị bọn họ cô nương, hắn không phải nữ sinh. Cũng không quá có thể lý giải người chơi nữ ý tưởng. Tự nhận là chính mình rất thân sĩ. Không nghĩ tới đối phương như vậy không biết tốt xấu. Còn hoài nghi bọn họ sẽ sấn nữ hai tử ngủ ăn đậu hủ. Hắn nhìn qua như vậy không phẩm sao. Bởi vì trong lòng không sảng khoái. Hắn ngữ khí liền không có phía trước như vậy hảo. Chỉ đối nữ sinh nói. Nữ hai tử gác đêm sự tình. Các ngươi chính mình bên trong thương lượng đi. Dù sao chúng ta nam người chơi chính là như vậy thủ. Nói xong. Hắn liền mang điểm vui sướng khi người gặp họa mà nhìn ba nữ sinh. Hắn vừa mới liền đã nhìn ra, người chơi nữ kháng nghị thời điểm, có một người nữ sinh trên mặt biểu tình không quá tự nhiên. Hiển nhiên là không muốn gác đêm, quả nhiên, cái này người chơi nữ quay đầu lại cùng mặt khác hai người thương lượng khi bị lâm thời đồng đội dội nước lã, cái kia không muốn gác đêm người chơi nữ cảm thấy nàng việc nhiều. Nói cái gì cũng không chịu phối hợp, một cái khác người chơi nữ nhưng thật ra dao động trong chốc lát. Nửa ngày lưỡng lự, Lận Vân vây xem trong chốc lát sau, đối cẩn thận người chơi nữ nói, ta cùng A cảnh gác đêm thời điểm ngươi có thể yên tâm ngủ. Lúc sau 4 cái giờ, ngươi xem cùng những người khác thương lượng đi, người chơi nữ vừa nghe có chút kinh hỉ, nhưng là còn có chút do dự. Rốt cuộc nàng không hiểu biết Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch. Không xác định bọn họ thật là chính nhân quân tử. Chủ trì giả cũng ngữ mang trào phúng mà mở miệng. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Các ngươi nhưng vô pháp chứng minh chính mình là Liễu Hạ Huệ đâu. Ai biết các ngươi có phải hay không nội bộ ẩn ác ý. Cố ý lừa dối tiểu cô nương đối với các ngươi không bố trí phòng vệ. Lận Vân nhìn hắn một cái. Đôi hắn lòng dạ hẹp hòi có chút vô ngữ, tuy rằng chính hắn không có nữ sinh như vậy cường phòng lang ý thức, nhưng cũng không cảm thấy đối phương lo lắng một chút phương diện này vấn đề có cái gì không. Đúng, đại gia lần đầu gặp mặt, ngươi dựa vào cái gì làm nhân gia cô nương không bố trí phòng vệ mà ở ngươi trước mặt ngủ. Mặt cũng thật đại, nếu không phải hắn nhìn ra được tới cái này chủ trì giả xác thật làm không ra như vậy hạ lưu sự tình. Hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải hay không bị truyền thuyết chột dạ, lúc này đối phương còn tóm được cơ hội mượn hắn nói đầu châm chọc nhân gia cô nương. Lận Vân liền càng không cao hứng, nhàn nhạt nói, ta cùng A Cảnh là tình lữ, ta gay, thẳng không đứng dậy, đối nữ sinh không có hứng thú. A Cảnh cũng là, hắn nếu là dám chiếm người khác tiện nghi, ta băm hắn, nói xong câu này. Hắn không đợi đại gia phản ánh, còn ý có điều chỉ mà hồi dỗi chủ trì giả một câu. Đương nhiên, không chỉ có là nữ sinh, hắn nếu là dám chạm vào nam nhân khác một chút, ta còn là sẽ băm hắn. Ta biết các ngươi đều là thẳng nam, không phải sợ, rất nhiều thẳng nam khủng cùng đến không được. Cho rằng gay là cái nam nhân đều có thể xem trên mặt đất mát. Nếu là biết bên người có gay, liền sẽ trốn đến rất xa. Sợ bị chạm vào một chút, thật sự đặc biệt, mặt đại, thằng nam còn chọn mỹ nữ đâu. Gay chẳng lẽ không chọn soái ca. Hơn nữa ở Lận Vân trong mắt, hắn cảm thấy đại bộ phận thằng nam cũng không phù hợp hắn yêu thích. Liền cùng thằng nam xem thằng nam không tới điện. Chỉ thích tiểu tỷ tỷ là một đạo lý, chủ trì giả. Ngoặc kép, tuy rằng bị dỗi, nhưng là chủ trì giả túng. Không có dỗi trở về, bởi vì hắn xác thật có điểm khủng cùng. Nghe được Lận Vân nói hắn cùng Cảnh Văn Trạch là tình lữ thời điểm. Chủ trì giả phản ứng đầu tiên chính là rời xa bọn họ hai cái. Hơn nữa lo lắng buổi tối ngủ bị bọn họ chiếm tiện nghi. Thảo. tức khắc liền lý giải vị kia người chơi nữ vì cái gì sẽ không tín nhiệm bọn họ này bọn đàn ông đâu. Chủ trì giả xin lỗi mà nhìn người chơi nữ liếc mắt một cái. Nhưng là kéo không dưới mặt xin lỗi. Cuối cùng vẫn là lùi về đi, người chơi nữ bị cái này thần biến chuyển sợ ngây người. Qua một hồi lâu mới cảm kích không thôi mà đối Lận Vân liên tục nói lời cảm tạ. Sau đó cùng phía trước do dự nếu không tham dự gác đêm người chơi nữ thương lượng gác đêm an bài đi. Đến nỗi không chịu gia nhập vị kia, vậy đừng gia nhập bái. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách những người khác không chiếu cố nàng, Lận Vân dỗi con. Người toàn vẹn trong lòng thoải mái, quay đầu đi xem Cảnh Văn Trạch, đang muốn nói cái gì, liền thấy Cảnh Văn Trạch cả người đã choáng váng, vẻ mặt ngây ngô cười bộ dáng, thoạt nhìn quả thực dại dột không được Cảnh Văn Trạch. Hắc hắc hắc, A Vân thừa nhận hắn Cảnh Văn Trạch là hắn bạn trai. Hết chương.